Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay thì mình vào đọc hơi muộn một chút, bởi vì cả ngày hôm nay mình vừa mới đi lồng tiếng, cho nên là cũng mệt, nghỉ một chút nên các bạn thông cảm nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Chào Quýt Hồ, Thuận Nguyễn Xuân. Chào Vân Đông Bùi, mời các bạn cùng nghe chuyện. Tại Bách Hương Lâu, tối nay Bách Hương Lâu hiếm thấy, trong đó đèn đuốc sáng trưng lại không tiếp đãi khách tới thăm, khiến không ít đệ tử Thương Huyền Tông đều hiếu kỳ quan sát. Bách Hương Lâu lại bị bao hết sao? Ai mà thủ bút lớn như vậy chứ? Trước đây không phải trong tông đã đưa ra quy định mới, không cho phép một mình ai bao xuống Bách Hương Lâu hay sao? Ai dám ở đây mà phạm cấm chứ? Người tin tức này thật đúng là chỉ độn. Bao xuống Bách Hương Lâu tối nay là Sở Thanh, Lý Khanh Thiền các loại trưởng lão. Mà ngươi cũng đã biết bọn họ muốn mở tiệc chiêu đãi là ai không? Chính là vị từ Thương Huyền Tông chúng ta đi ra ngoài. Bây giờ thanh danh vang vọng chư thiên, Chu Nguyên Sư Huynh. Chu Nguyên Sư Huynh? Chẳng lẽ là vị Sư Huynh truyền kỳ sao? Ta hôm nay cũng nghe nói Trung Nguyên Sư Huynh trở về, tác hợp Tứ Đại Thánh Tông, gây dựng Thương Huyền Minh, cùng chống chọi với Thánh Cung, mà Trung Nguyên Sư Huynh chính là minh chủ Thương Huyền Minh. Đây là phách lực cùng uy phong cỡ nào chứ? Trung Nguyên Sư Huynh thật không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất Thương Huyền Tông ta từ trước tới nay. Tại tầng cao nhất Lầu Các, một bàn hảo yến. Một cái đầu chọc ở trong đám người là chỗ chú mục nhất, nhưng dù vậy vẫn như cũ, không ảnh hưởng được dung nhan anh tuấn tiêu sái kia của Sở Thanh Sư Huynh. Chu Nguyên Sư Đệ, may mắn mà có ngươi đã đến không muốn sống. Chu Nguyên Sư Đệ, may mắn có ngươi che lại hào quang của ta. Nếu không Thương Huyền Tông từ trước tới nay, tên tuổi đệ tử xuất sắc nhất cứ rơi vào đầu của ta. Thật là để cho ta đau đến muốn không muốn sống. Sở Thanh Sư Huynh một mặt cảm kích đối với Chu Nguyên bên cạnh nói. Một bên Lý Khanh Thiền khẽ bĩu môi. Tên này da mật thật dày. Nhưng bọn hắn cũng hiểu điều này thật đúng là từ lời đáy lòng của Sở Thanh. Bởi vì lấy độ lười của y thì thực sự là hận không thể đem chính mình ẩn tàng thành một đệ tử bình thường nhất. Bởi vì như vậy sẽ không có người an bài cho y đủ loại nhiệm vụ. Sở Thanh Sư Huynh không cần phải cảm ơn ta. Ta tia sáng này cũng đích thực là không che giấu được. Ta đã đem hết toàn lực để cho mình điệu thấp một chút. Thế nhưng cũng không có biện pháp. Thực lực không cho phép. Chu Nguyên bưng lấy chén rượu cùng Sở Thanh đụng một cái mà cảm thán nói. Sở Thanh, hai người đủ chưa? Đừng có ảnh hưởng chúng ta thèm ăn nữa. Thế nhưng ánh mắt mọi người. Thế nhưng ánh mọi người đều ngậm lấy một tia ý cười hoài niệm. Sau năm đó, sau chi biến, Chu Nguyên lần đầu trở lại Thương Huyền Tông. Người đang ngồi như bọn người khổng thánh, dị vãng còn cùng Chu Nguyên từng có rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Nhưng mười mấy năm sau lại ngồi cạnh nhau. Chung quy chỉ có thể nói một câu, niên thiếu khí thịnh, dưới một chén rượu, chuyện cũ đều ở trong đó. Đang cùng đám người đắm chìm ở khinh cuồng năm xưa, thì Chu Nguyên bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy có một bóng người mập mạp tại cầu thang. Ánh mắt bí ẩn quang tới, trong ánh mắt kia mang theo hiếu kỳ, tôn sùng cùng hoài niệm. Đạo nhân ảnh kia bất chợt nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên chuyển tới, hiển nhiên là kinh hoàng, rồi vội vàng rụt đầu muốn bỏ chạy. Nhưng bộ pháp của y vừa động, lại phát hiện chính mình quỷ dị đứng ở trước bàn hảo yến. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể là đầy đầu mồ hôi lạnh. Trên bàn yến lập tức yên tĩnh. Chu Nguyên nhìn qua bóng người trước mặt có chút mập mạp. Người này mục diện đặc biệt xấu xí, toàn thân vết sẹo như con rết, y ăn mặc giống như một đầu bếp. Lúc này xuất hiện ở đây làm cho y khẩn trương không ngừng xoa xoa tay, mồ hôi rơi như mưa. Mặt khác, ở trên người y không có bất cứ nguyên khí ba động nào. Đây không phải là ẩn xuống mà là thật sự không có. Chu Nguyên ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn của nam tử mập mạp. Người này cúi đầu không dám nhìn hắn, trong đôi mắt y có cảm xúc phức tạp, cũng không biết là chờ đợi hay là khiếp đảm. Ánh mắt Chu Nguyên cuối cùng chậm rãi rời đi. Nam tử mập mạp thì khẽ buông lỏng thở dài một hơi, vội vàng xoay người muốn bỏ chạy. Thế nhưng thanh âm Chu Nguyên lại làm cho bước chân của y dừng lại. Thẩm Vạn Kim, ngươi vì sao lại biến thành bộ dạng này? Chu Nguyên nhìn qua nam tử đã bị hoàn toàn thay đổi. Nhớ lại năm xưa, lúc mới đi vào Thương Huyền Tông, người luôn đi theo bên cạnh để làm tùy tùng. Trái một câu tiểu nguyên ca, phải một câu tiểu yêu tỷ. Chu Nguyên rõ ràng nhớ kỹ, năm đó tiểu mập mạp này rất tự hào lấy thân phận tự cho mình là tiểu đệ của hắn, thay hắn xử lý rất nhiều sự vụ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mười mấy năm sau không gặp, tiểu mập mạp khi xưa có chút đáng yêu đã trở thành bộ dạng như trước mắt. Mà trọng yếu nhất chính là nguyên khí của y tựa hồ đã bị phế. Trên bàn yến, mấy người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cũng trở nên yên tĩnh. Thẩm Vạn Kim, cô lấy lại sĩ khí, rồi ngẩng đầu mà nhìn Chu Nguyên, rồi lúng túng nói. Vốn là muốn nhìn trộm một chút, không muốn đánh nhiễu nhã hứng của mọi người. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm lấy Thẩm Vạn Kim, chân mày hơi cau lại. Vì sao phải lén lút? Thẩm Vạn Kim không nói gì. Bây giờ tiểu nguyên ca đã không giống với dĩ vãng. Bây giờ là đại nhân vật mà ngay cả trưởng giáo Thánh Tông các phương đều không dám coi nhẹ. Mà hiện tại y đã là một phế vật, sao có thể dám tới dựng quan hệ lúc trước? Lại nói ai dám xác định mười mấy năm sau đối phương có còn nhớ rõ tiểu mập mạp năm đó đi theo sau mông tùy ý nịnh bợ nữa không? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Kim, dường như xuyên thủng suy nghĩ nội tâm của y, rồi chậm rãi nói. Trong lòng Thẩm Vạn Kim ngươi, Chu Nguyên ta là loại người như vậy sao? Thẩm Vạn Kim không nói gì, thần sắc đắng chát. Hắn đã gặp chuyện gì vậy? Chu Nguyên nhìn về phía bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền hỏi. Lý Khanh Thiền than nhẹ một tiếng rồi đáp. Cũng bởi vì thế cục Thương Huyền Thiên đưa tới. Trước đây ít năm, Thẩm Vạn Kim sư đệ cùng một đội đồng môn nhận nhiệm vụ. Nhưng ở trên đường đã tao ngộ điện chủ Từ Thiềm Độc Thánh Điện của Thánh Cung. Tên này trời sinh tính tàn nhẫn hung tàn, càng là ưa thích ngược sát đối thủ. Người trong chi đội ngũ kia, từng người giáng chết vô cùng thê thảm. Thẩm Vạn Kim sư đệ ngược lại là may mắn lưu lại được tính mệnh, thế nhưng cũng đã bị giày vò đến một thành nhân dạng. Trọng yếu nhất chính là thể nội kinh mạch thần phù trực tiếp đã bị kịch độc hỏa tan, xem như trực tiếp đã phế đi căn cơ của hắn. Cuối cùng trưởng giáo tự mình xuất thủ mới có thể bảo vệ được tính mạng của hắn. Nhưng đối với kinh mạch thần phù trong cơ thể hắn thì lại khó mà đúc lại được. Dựa theo lời trưởng giáo nói, muốn tái tạo thì chỉ có thánh giả mới có thể làm được. Khi đó, vốn muốn cho Thẩm Vạn Kim sư đệ trở về quê hương, nhưng hắn lại không muốn, cuối cùng đã ở tại Bách Hương Lâu để làm đầu bếp. Trên bàn rượu, bầu không khí cũng buồn bực xuống. Những năm gần đây, Thương Huyền Thiên bởi vì mảnh vỡ thanh ấn mà thế cục hỗn loạn, tranh đấu không ngớt. Bọn hắn có thể nói là từ trong hiểm ác như vậy, tranh đấu từng bước một trưởng thành. Những năm qua, bọn hắn không biết đã gặp bao nhiêu sư huynh đệ đã từng cười đi ra ngoài, lúc trở về đã chỉ là một cái xác băng lãnh. Đủ loại bi hoan, những năm này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Cũng không biết đến bao giờ mới dừng chém giết. Sở Thanh khẽ thở dài, hai đầu lông mày mang theo một chút giã rời. Chu Nguyên tay cầm lấy chén rượu. Rượu phản chiếu lấy đôi mắt lăng liệt. Hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch, rồi thản nhiên nói. Sẽ không quá lâu, đợi đến diệt trừ khối u ác tính thánh cung này, Thương Huyền Thiên liền có thể trở lại bình yên. Đám người nghe thấy vậy thì trong lòng đều chấn động. Một câu nói kia của Chu Nguyên đã để lộ ra không ít tin tức. Muốn quyết chiến không? Nhưng Thánh Nguyên cung chủ kia đã nhập bán thánh thì ai có thể chống lại? Bốn vị trưởng giáo chỉ sợ là không có năng lực này. Lý Khanh Thiền chân mày khẽ cau lại do dự hỏi. Thanh âm cô ta rơi xuống, giống như nhớ lại điều gì, sau đó liền cùng mọi người có chút ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Chu Nguyên. Thánh Nguyên sẽ để ta đến đối phó. Chu Nguyên khẽ gật đầu nói. Mọi người nhất thời nghẹn ngào, trong lúc này có chút không biết nên nói gì. Hiện tại Chu Nguyên Vậy mà đã có lực lượng chống lại được bán thánh rồi sao? Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng Thẩm Vạn Kim, xuề bàn tay ra, bắt lấy cổ tay y. Thần hồn nhất chuyển, liền đem tình huống thể nội dò xét rõ ràng. Khi hắn dò xét, kinh mạch trong cơ thể Thẩm Vạn Kim cùng thần phủ đích thực đã bị tan rã sạch sẽ. Loại kịch độc kia hiển nhiên bá đạo vượt quá tưởng tượng. Những năm gần đây, Thẩm Vạn Kim cơ hồ đã biến thành một phế nhân, không còn nguyên khí, trong Bách Hương lâu này làm đầu bếp. Có thể tưởng tượng được những năm này hắn phải trải qua thống khổ thế nào. Dù sao cũng là tự thân có lực lượng, sau đó đột nhiên bị tước đoạt, đó mới là một loại tra tấn lớn nhất. Trong trí nhớ của Chu Nguyên, Thẩm Vạn Kim năm xưa là một tiểu mập mạp, lúc nào cũng mang trên mặt nụ cười. Bây giờ nhìn y sa sút tinh thần, cùng một loại tuyệt vọng cơ hồ đã đem y vùi lấp. Sau khi mất đi nguyên khí, y liền đem chỗ tâm linh phong bế, dĩ vãng cùng với những hảo hữu kia, thời gian dần trôi qua cắt đứt lùi tới. Dù sao loại tương phản này thật sự là quá lớn. Chu Nguyên giờ khắc này đột nhiên nhớ tới những năm tháng mình bắt mạch đã từng khó mở. Từ một loại góc độ nào đó mà nói, cùng Thẩm Vạn Kim có chút tương tự. Hắn đã từng có được thánh long khí vận, cuối cùng bị tước đoạt, bắt mạch khó mở, không cách nào bước được vào con đường tu hành. Mà Thẩm Vạn Kim vốn có được nguyên khí, nhưng lại vì một trận biến cố mà trở thành phế nhân. Chu Nguyên đưa bàn tay chậm rãi buông xuống, rồi nhìn thoáng qua Thẩm Vạn Kim, dùng một loại ánh mắt chờ đợi nhìn qua đám người mà nói. Trưởng giáo nói không sai, muốn tái tạo thể nội thần phủ hắn thì chỉ có thánh giả mới có thể làm được. Ánh mắt đám người lập tức ảm đạm xuống. Thẩm Vạn Kim gian nan giật giật khóe miệng rồi gượng cười nói. Không sao, dù sao cũng đã quen rồi. Người mạnh nhất toàn bộ Thương Huyền Thiên chính là Thánh Nguyên, nhưng cho dù là gã cũng vẻn vẹn chỉ là bán thánh mà thôi. Còn về phần thánh giả thì đối với mọi người nói tới quá mức xa vời, đó căn bản chính là nhân vật như thần linh. Tạm thời chưa có biện pháp. Chu Nguyên lắc đầu nói, trừ khi ngươi đợi thêm một chút thời gian nữa, chờ ta tự thân tiến vào thánh giả cảnh vì ngươi tái tạo. Nếu chờ không được thì tới lúc đó, đợi ta đem Thánh Nguyên diệt trừ, mời tiểu yêu tỷ hỗ trợ xuất thủ, chắc hẳn sẽ không khó. Thẩm Vạn Kim đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua Chu Nguyên. Câu nói của Chu Nguyên lộ ra tin tức thật sự có chút nhiều, nhưng làm cho y kích động nhất là Chu Nguyên đang trợ giúp y. Sau một hồi khá lâu, y mới run rẩy nói, tiểu Nguyên ca, nguyện ý giúp ta sao? Chu Nguyên đứng lên, nạo ra đầu Thẩm Vạn Kim một cái mà tức giận nói, chuyện thì có đáng gì đâu, khiến cho muốn chết, muốn sống. Yên tâm đi, nguyên năm đó ngươi nói câu tiểu Nguyên ca, tiểu yêu tỷ kia, chúng ta sẽ không mặc kệ. Thẩm Vạn Kim vui tới phát khóc, y làm sao cũng không nghĩ tới, hy vọng lại tới nhanh như vậy. Năm đó trong miệng, tiếng gọi tiểu Nguyên ca, cho dù bây giờ đã trở thành đại nhân vật uy áp Thương Huyền Thiên, thế nhưng vẫn như cũ, còn nguyện ý trợ giúp y, tiểu nhân vật từng theo sau mông. Tiểu Nguyên ca, để ta đi làm chút thức ăn cho huynh nhé. Thẩm Vạn Kim lau nước mắt, kích động tới khó mà tự kiềm chế, nói lắp bắp rồi xoay người chạy ra ngoài. Chu Nguyên ngược lại cũng không ngăn cản. Hắn hiểu được, hắn trợ giúp nhìn như đơn giản này, thế nhưng đối với Thẩm Vạn Kim lại vô cùng quan trọng. Đủ để đem y từ trong vực sâu tuyệt vọng mà lôi ra. Giống như năm đó, Thương Uyên Sư Tôn đã mở ra hy vọng cho hắn. Ánh mắt hắn chuyển hướng bọn người Sở Thanh, thần sắc trở nên nghiêm nghị, bởi vì tình huống từ trên thân Thẩm Vạn Kim cũng đủ để cảm nhận được những năm qua Thương Huyền Thiên đến tột cùng hỗn loạn bậc nào. Lý Khanh Thiền liền nói khẽ, Chu Nguyên, ngươi sẽ kết thúc hỗn loạn Thương Huyền Thiên sao? Chu Nguyên cười nhạt, không phải vậy thì ta trở về làm gì? Hiện giờ, hắn lúc này giờ rượu mà nói, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cuối cùng này, rất nhanh, một trận đại chiến sẽ tiến đến, tới lúc đó không ai có thể trốn được. Trận chiến tranh này chúng ta chỉ có thể thắng, nếu không toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại không có bất cứ hy vọng nào. Lần này Thánh Cung hành động, phía sau tất nhiên có Thánh Tộc thôi động. Chu Nguyên mặc dù không rõ lắm, Thánh Tộc đến tột cùng muốn làm gì, thế nhưng điều này đối với Thương Huyền Thiên mà nói, tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, Diệp Ca, trong lòng khẽ run lên, chợt giơ ly rượu đụng vào nhau ánh mắt kiên quyết. Vì Thương Huyền Thiên! Tứ đại trưởng giáo đối với Thương Huyền Minh thành lập đặc biệt để bụng. Ngắn ngủi một ngày, tin tức này đã bằng vào tốc độ kinh người, truyền khắp thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên. Mà chấn động đưa tới kia không thể nghi ngờ là nghiêng trời lệch đất. Thế lực khắp nơi đều rung động. Bây giờ Thương Huyền Thiên đã từng trong lục đại thánh tông, Thiên Quỷ Phủ bị hủy diệt, chỉ có tứ đại thánh tông dẫn đầu đã gian nan chống lại thánh cung. Nhưng cho dù cục diện như vậy, nhưng tứ đại thánh tông vẫn không ra một bước chân chính liên hợp. Nguyên nhân cuối cùng, rất nhiều người thông minh đều biết, đơn giản chính là tứ đại thánh tông đều là nội tình thâm hậu, ai cũng không phục ai, tổ kiến liên minh, ai sẽ làm minh thủ chứ? Nhưng lúc này, liên minh rốt cuộc đã xây thành, là bởi vì tứ đại thánh tông rốt cuộc đã thỏa hiệp với nhau sao? Cuối cùng ai trở thành minh thủ? Tại thế lực khắp nơi tò mò hiếu kỳ, bọn họ rất nhanh đã có kết quả. Minh chủ Thương Huyền Minh chính là Chu Nguyên. Kết quả này trực tiếp dẫn tới thế lực khắp nơi nghẹn ngào. Hiển nhiên chưa bao giờ có người nghĩ tới nhân tuyển minh chủ lại là Chu Nguyên. Đối với Chu Nguyên, kỳ thực thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên cũng không quá mức lạ lẫm. Bởi vì năm xưa, Thương Huyền Thánh Ấn đã bị hắn đánh nát, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, rơi xuống Thương Huyền Thiên, từ đó dẫn tới dung chuyển Thương Huyền Thiên nhiều năm. Đương nhiên đám người cũng hiểu, nếu lúc ấy Chu Nguyên không quả quyết ra tay, thì Thương Huyền Thánh Ấn nói không chừng đã rơi vào tay Thánh Nguyên, mà y đã trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên. Khi đó đối với thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên mới là thời khắc bóng tối. Những năm qua, tin tức Chu Nguyên thỉnh thoảng truyền về Thương Huyền Thiên, đặc biệt là chi tranh cổ Nguyên Thiên, khiến rất nhiều người Thương Huyền Thiên đều cảm thấy mặt mũi có ánh sáng. Dù sao, Thương Huyền Thiên ở cuối chư thiên đã không biết bao nhiêu năm không có thiên kiêu ở trong chư thiên hiển lộ thể diện. Tuy nói trong mắt một số người, có lẽ còn không biết được bây giờ Chu Nguyên đến tột cùng ở vào cấp độ nào. Nhưng nếu Chu Nguyên có thể thu hoạch được 4 vị trưởng giáo tán thành, như vậy thực lực hắn tất nhiên là không có vấn đề gì. Vì vậy mà lên chất vấn, ngược lại cũng không quá nhiều. Trước kia có nhiều thế lực có gián ngôn, thế nhưng cuối cùng đều cắm ở tứ đại thánh tông nên cũng chẳng giải quyết được gì hết. Bây giờ Chu Nguyên trở về, ngược lại là thúc đẩy được việc này. Vậy là Thương Huyền Minh không trở ngại, đã được thành lập. Thành một đại thịnh sự Thương Huyền Thiên, giơ lên trời cùng chúc mừng. Thế nhưng loại ăn mừng này không tiếp tục bao lâu, chính thức thành lập Thương Huyền Minh đã có tiếng gió truyền ra, yêu cầu thế lực khắp nơi đem mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn trong tay giao nộp. Tiếng gió này vừa mới xuất hiện, lập tức giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, không ít thế lực đều mãnh liệt phản đối. Những năm qua, bọn hắn vì tranh đoạt mảnh vỡ Thánh Ấn mà không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới. Bây giờ Thương Huyền Minh vừa mới được thành lập, đã muốn đoạt lại mảnh vỡ, làm sao có thể để cho người ta tiếp nhận cho được. Như Chu Nguyên nói, không phải ai cũng có thể duy trì được lý trí tỉnh táo. Càng nhiều người, ngược lại sẽ để ý bẻ lũ xu nịnh trước mắt. Nhưng xem như một số người tỉnh táo cũng cảm thấy cử động lần này của Thương Huyền Minh quá mức vội vàng. Dù sao Thương Huyền Minh vừa mới được thành lập, uy thế chưa ngưng tụ mà đã làm ra loại chuyện này thì khó tránh khỏi sẽ dẫn tới kháng nghị. Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới uy thế Thương Huyền Minh về sau, có thể nói quả thực là một nước cờ dở. Cái này không giống như thủ bút của 4 vị trưởng giáo đa mưu túc trí, mà ngược lại có chút giống vị minh chủ mới thượng vị kia. Dù sao, người trẻ tuổi nóng tính, làm việc luôn luôn muốn cấp tiến rất nhiều. Vậy là trong mấy ngày ngắn ngủi, đã có chất vấn lưu truyền Chu Nguyên đến tột cùng có khả năng gánh vác chức trách lớn này hay không. Thế nhưng loại ngôn luận này, chung quy cũng chỉ là số ít, càng nhiều người là ở vào trong quan sát. Cũng đúng lúc này, Thương Huyền Minh đã chính thức phát xuống minh lệnh. Minh lệnh đơn giản mà nói, hy vọng thế lực khắp nơi có thể nộp lên mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn. Phàm là người nộp lên số lượng đạt tới 10 mảnh thì có thể đổi lấy một viên tổ long đan. Minh lệnh được phát ra, thế lực khắp nơi nhìn thấy nửa đoạn trước lập tức dẫn phát rất nhiều tranh luận. Nhưng không đợi bọn hắn phát tác thì một nửa đoạn sau lại làm cho bọn hắn đem một ngụm lửa giận nuốt trở về. Sau đó thì trợn mắt há hốc miệng, tới lui lui xác nhận lại minh lệnh này phải chăng là xuất hiện sai lầm. Minh lệnh này có phải là truyền sai hay không? Tổ Long Đan á? Chẳng lẽ là tổ long đan trong truyền thuyết? Đan này chân quý không gì sánh được. Ngay cả trong chư thiên những nguyên anh pháp vực cường giả kia cũng khó cầu. Chúng ta nơi này lại có thể dùng mảnh vỡ mà đổi lấy được sao? Không thể nào. Đây là muốn lừa gạt mảnh vỡ của chúng ta đấy. Mệnh lệnh này chính là tứ đại thánh tông phát ra. Bọn họ là lão thành cỡ nào, làm sao có những thủ đoạn như vậy được? Ta nghe nói, hình như chư thiên luyện chế ra tổ long đan, mà vị trung nguyên minh chủ chúng ta chính là người đã hiệp trợ. Nếu như vậy, hắn chưa hẳn không bỏ ra nổi nhiều tổ long đan như vậy đâu. Mệnh lệnh này có khi là thật. Nếu là thật, vậy thì cái này đơn giản, chính là trung nguyên minh chủ vì thương huyền thiên ta mà giành cơ duyên. Chúng ta trước đây còn đang chất vấn, quả nhiên là lòng dạ tiểu nhân. Ngắn ngủi trong một ngày, đông đảo thế lực thương huyền thiên đều sôi trào. Danh khí tổ long đan, cho dù trong thương huyền thiên phong bế này, đều đã như sấm bên tai. Ai cũng không nghĩ tới, Trung Nguyên sẽ đem linh đan chân quý như vậy mà lấy ra. Cùng tổ long đan so sánh, mảnh vỡ thanh ấn mặc dù quý giá, thế nhưng chung quy là khoai lang bỏng tay. Mà nói lời thật, có thể từ trong mảnh vỡ thu hoạch cơ duyên chỉ là số ít, mà thật thu được cũng chưa chắc được một viên tổ long đan. Bất kể nói thế nào, một mảnh vỡ nhỏ nhỏ cũng không phải là thánh ấn hoàn chỉnh. Theo xôi trào oanh động mà đến, Chu Nguyên lấy tổ long đan hối đoái mảnh vỡ, trực tiếp thu được ủng hộ hết sức của thế lực khắp nơi. Trong lúc nhất thời, danh vọng của Chu Nguyên gấp kích tăng vọt. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Thương Huyền Tông trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thủ lĩnh khắp nơi đã tề tụ ở đây. Một là biểu đạt duy trì đối với Thương Huyền Minh, hai chính là mang theo mảnh vỡ thanh ấn chân quý nhất đến đây để hối đoái, đồng thời chiêm ngưỡng một chút vị Chu Nguyên minh chủ tân nhiệm. Dưới thế lực khắp nơi nhiệt tình cổ động, mấy ngày sau, toàn bộ mảnh vỡ từ Thương Huyền Thiên trừ trong tay Thánh Cung ra thì cuối cùng đã đều rơi vào tay Chu Nguyên. Cũng chính là thừa dịp quần hùng tụ tập, Chu Nguyên lấy thân phận minh chủ Thương Huyền Minh hạ đạt mệnh lệnh chiêu tập thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên tập hợp lực lượng phản công Thánh Cung. Quần hùng hưởng ứng, trực tiếp tại thời khắc này đã kéo ra mở màn trận đại chiến quyết định sinh tử Thương Huyền Thiên. Gió tanh đã lên, huyết vũ sắp tới. Khi Thương Huyền Minh triệt để chỉnh hợp các phương Thương Huyền Thiên phản lại thế lực Thánh Cung, cầu hồ đã tạo thành một quái vật khổng lồ vượt quá tưởng tượng. Mà quái vật khổng lồ này, tại thời điểm vận chuyển, cũng đã bắn ra lực lượng kinh người để cho người ta rung động. Từng đạo chỉ lệnh không ngừng lấy danh nghĩa Thương Huyền Minh phát ra. Những cứ điểm Thánh Cung ở vào các nơi Thương Huyền Thiên bắt đầu gặp phải tiến công cực kỳ mãnh liệt. Thực lực Thánh Cung giữa những năm này không ngừng bành trướng. Đơn nhất Thánh Tông nào đó đã xa không phải đối thủ của nó. Nhưng nếu toàn bộ thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên toàn lực liên hợp lại, nguồn lực lượng kia kỳ thực hoàn toàn không kém Thánh Cung. Lại thêm chi cường viện đội ngũ do Trung Nguyên mang tới, thực lực tổng hợp song phương đã vào lúc này thời gian dần trôi qua xuất hiện nghịch chuyển. Cho nên khi Thương Huyền Minh kịch liệt phản công kéo dài không đến 10 ngày, tất cả cứ điểm Thánh Cung ở và bên ngoài Thánh Châu Đại Lục đều đã bị nhổ sạch. Toàn bộ thế cục tựa hồ là một mảnh tốt đẹp. Trong Thương Huyền Minh có vô số thanh âm nhảy cẫng hoan hô, sĩ khí dâng cao. Tại chủ phong Thương Huyền Tông, nơi đây bây giờ xem như đại bản doanh Thương Huyền Minh. Chu Nguyên thực sự không có tâm tư chuyển sang nơi khác. Cũng may thế lực các phương khác cũng hiểu Chu Nguyên cùng Thương Huyền Tông quan hệ ra sao, nên cũng không ở trên đây có quá nhiều tính toán. Trong đại điện, Thánh Cung trong khoảng thời gian này liên tục bại lui. Bây giờ tất cả lực lượng đều đã lui trở về Thánh Châu Đại Lục trong phạm vi Thánh Cung. Giữa không trung đại điện có nguyên khí biến thành màn sáng. Trong đó có địa đồ to lớn bát ngát, cơ hồ ôm đồn toàn bộ địa vực Thương Huyền Thiên. Thanh Dương trưởng giáo nhìn chằm chằm địa đồ màn sáng, lông mày cũng hơi nhíu lại. Cũng không vì trong khoảng thời gian này tiến triển mà có chút buông lòng. Chu Nguyên cùng ba vị trưởng giáo Thánh Tông khác cũng biểu lộ như vậy. Người phía dưới có lẽ bởi vì loại thuận lợi này mà gieo hò vui mừng. Nhưng bọn họ thì lại hiểu được, loại tiến triển như vậy kỳ thực không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì lực lượng Thánh Cung cũng không bị suy yếu quá nhiều, mà trọng yếu nhất chính là lông tóc Thánh Nguyên Cung Chủ không tổn hao. Bây giờ thế cục Thương Huyền Thiên này đặc thù, lực lượng một vị bán thánh cũng đủ để nghịch chuyển cục diện. Xem ra Thánh Cung đang chuẩn bị nghênh đón một trận đại quyết chiến cuối cùng. Chu Nguyên chậm rãi nói. Bốn vị trưởng giáo im lặng, bọn họ rất hiểu trận đại quyết chiến này quyết định vận mệnh Thương Huyền Thiên. Cùng nói ở giữa Thương Huyền Minh cùng Thánh Cung, còn không bằng nói là Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên Cung Chủ. Thánh Nguyên tại Thánh Cung mưu đồ đã nhiều năm, nếu ở nơi đó tác chiến, hắn chỉ sợ sẽ có chuẩn bị. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Chu Nguyên nhắc nhở. Chu Nguyên khẽ gật đầu, thế nhưng điều này cũng không thể nào tránh được. Thánh Cung co đầu rụt cổ, nếu như không tiễu trừ sớm, chỉ đem thời gian kéo dài thêm vô hạn, tới lúc đó không thể nói trước, sẽ chậm, sinh biến. Dưới mắt, Thương Huyền Minh khí thế như hồng, thì phải thừa cơ mà nhất cổ tác khí, đem khối u ác tính Thương Huyền Thiên này triệt để diệt trừ. Thương Huyền Minh nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng thì phải xem Chu Nguyên Minh chủ nơi này. Thiên Kiếm Tôn chậm rãi nói, cấp bậc tranh đấu kia, thật ra ngay cả bọn họ đều có chút khó mà nhúng tay. Nếu Chu Nguyên có thể đánh bại Thánh Nguyên Công Chủ, vậy dĩ nhiên tất cả đều dễ nói. Nhưng nếu thất bại, cái gọi là vây quét liền sẽ trở thành một trận trò cười. Thương Huyền Minh tuy nói không đến mức trong nháy mắt bị tan rã, nhưng tất nhiên sẽ sinh ra vô số phiền phức. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chăm chú một điểm sáng màu đỏ tươi trong màn sáng địa đồ. Nơi đó chính là tổng bộ Thánh Cung. Thương Huyền Thiên là quê hương của ta. Ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản Thánh Nguyên. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt lăng liệt toàn tức mà nói. Truyền lệnh xuống, Thương Huyền Minh tập hợp tất cả lực lượng, bắt đầu tiến công tổng bộ Thánh Cung. Mặt khác, còn có một số chuẩn bị, mời bốn vị trưởng giáo hỗ trợ một chút. Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng bốn vị trưởng giáo. Thánh Nguyên sẽ là chi địch mạnh nhất từ trước tới nay hắn giao thủ. Vì trận chiến này, hắn cũng nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị đằng sau. Bốn vị trưởng giáo nghe thấy vậy thì đều nghiêm nghị. Minh thủ phân phó là được. Tại tổng bộ Thánh Cung, trong một vùng huyết hải không thấy giới hạn, một tòa tế đàn trôi nổi trên đó. Thánh Nguyên Cung Chủ tóc trắng ngồi xếp bằng chính giữa tế đàn. Ở sau lưng y, không gian ba động có một bóng người nổi lên. Thường Huyền Minh thế công ngày càng mãnh liệt. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ nửa tháng sau liền có thể vây khốn chỗ Thánh Cung. Đạo nhân ảnh kia thanh âm trầm thấp lên tiếng. Thánh Nguyên Cung Chủ có chút nghiêng đầu, nhìn người tới một chút, lộ ra dáng tươi cười. Lôi Quân, có phải đã hối hận lúc trước mưu phản Thương Huyền Tông không? Đạo nhân ảnh kia trong trận đại chiến năm xưa, mưu phản Thương Huyền Tông, Lôi Ngục Phong Chủ. Lôi Quân, ta vẫn thích người khác gọi ta là Khương Lôi Quân. Khương Lôi Quân khẽ cười nhạt. Hình dạng của lão cùng với năm xưa cũng không có bất cứ thay đổi nào. Chỉ là trong đôi mắt dường như có chi quang xích hồng như ẩn như hiện, như huyết hài. Mà có gọi là Thương Huyền Minh chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Đừng nhìn dưới mắt khí thế như hồng. Chỉ khi nào xuất hiện cục diện thế yếu, vị minh chủ trẻ tuổi kia sẽ rõ ràng cái gì gọi là lòng người khó chống. Thánh Nguyên khẽ mỉm cười có chút cảm thán. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác, để cho ta rất bất ngờ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, kẻ cuối cùng sẽ trở thành đối thủ của ta, không phải Thương Huyền, không phải Thanh Dương, cũng không phải trưởng giáo Thánh Tông khác, mà ngược lại là sâu kiến năm xưa, trong mắt không chút nào thu hút. Nếu sớm biết, thì lúc trước đã tiện tay đem nó gạt bỏ, cũng bớt đi được phiền phức bây giờ. Khương Lôi Quân trầm mặc rồi nói. Kẻ này hoàn toàn chính xác không phải là tầm thường, ngắn ngủi mười mấy năm lại có thể đạt tới một bước như vậy. Lão vẫn còn nhớ rõ, năm xưa ở Thương Huyền Tông, cái tên Chu Nguyên tiểu tử chỉ là thái sơ cảnh mà thôi. Loại cấp độ ấy, trong mắt bọn hắn, so với sâu kiến cũng không khá hơn chút nào. Nhưng ai ngờ, mười mấy năm sau, kẻ đã từng bị coi là sâu kiến, thậm chí ngay cả lão cũng phải ngước nhìn. Đây thật sự để cho người ta hết sức khó chịu. Thiên biến sắp tới, luôn có thiên kiêu thuận thế mà sinh. Thánh Nguyên lại không cảm thấy kỳ quái mà cười nhạt nói. Nhưng chung quy là nội tình còn thấp. Bây giờ Thương Huyền Thiên đã bị phong bế, xem như hắn được gọi là đệ nhất nhân dưới thánh giả, cũng không thể thay đổi được gì. Y quay đầu, nhìn về phía Lôi Quân mà nói, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tương lai thánh thần thức tỉnh, thần sẽ cho chúng ta cải biến huyết mạch. Từ nay về sau, chúng ta sẽ có thể trở thành thánh tộc chân chính. Khi đó, người cũng có cơ hội bước vào thánh cảnh, chân chính siêu việt thành tựu thương huyền. Khương Lôi Quân trong mắt có xích quang phun trào, thần sắc quỷ dị mà vặn vẹo. Thật sự là chờ mong. Thánh Nguyên Cung Chủ mỉm cười, tóc trắng tung bay, trong huyết hải xích hồng lộ ra đặc biệt bắt mắt. Y ngẩng đầu nhìn qua chỗ xa xôi. Chu Nguyên, năm xưa ngươi trước mặt bản tọa chỉ là một đầu chó nhà có tang. Bây giờ ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi được gì? Cuối cùng ngươi sẽ hiểu. Trong đồng tử của y có một tia trêu tức cùng trào phúng. Chó nhà có tang sẽ không thật sự lột xác thành rồng được. Ngươi ở trong chư thiên dốc sức làm ra thanh danh, lần này bản tọa sẽ giúp ngươi lau đi sạch sẽ. Thương Huyền Minh sau khi tiến công một thời gian đã lấy tốc độ kinh người, càng thêm tấn mãnh tiến lên, từng bước một xâm chiếm lấy địa bàn nguyên bản thuộc về Thánh Cung. Cuối cùng nửa tháng sau, đại quân lấy chi thế phô thiên cái địa tại bên ngoài tổng bộ Thánh Cung 300 dặm dừng lại. Từng tầng vòng vây đem toàn bộ Thánh Cung bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Từng tòa nguyên văn kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyên khí quang mang chiếu rọi tứ phương đem vùng thiên địa này đều che lấp. Chỉ tượng xâm nghiêm như vậy, thực sự ngay cả con ruồi cũng bay không ra. Trên một ngọn núi cao vạn trượng, Chu Nguyên, bốn vị trưởng giáo, Si Tinh các loại cường giả đỉnh cao Thương Huyền Minh đều đứng ở nơi đó. Ánh mắt bọn hắn ngắm nhìn nơi xa, chỉ thấy trong dãy núi có tuyết trắng. Ở giữa núi tuyết tọa lạc từng kiến trúc, hùng vĩ rộng lớn, khí thế bàng bạc. Đó chính là chỗ tổng bộ Thánh Cung. Trên từng tòa tháp cao Thánh Cung kia, có thể thấy được có cường giả trấn thủ, ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú lên vòng vây tứ phương. Bọn người Chu Nguyên rõ ràng có thể cảm ứng được, bên trong có kết giới hộ tống, bảo vệ tổng bộ Thánh Cung, ẩn giấu vô số đạo nguyên khí ba động cường hoành. Tất cả lực lượng Thánh Cung đều hội tụ nơi đây. Tất cả mọi người hiểu, hiện tại vùng địa vực này, cơ hồ hội tụ vượt qua chín thành cường giả Thương Huyền Thiên. Có lẽ lúc này vô số sinh linh toàn bộ Thương Huyền Thiên đều đang chăm chú tại đây. Kết quả cuối cùng nơi này sẽ quyết định vận mệnh tương lai Thương Huyền Thiên. Tiếp xuống thế nào? Phát động tiến công sao? Trên đỉnh núi, Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng. Giờ khắc này, cho dù là người đã nhìn quen sóng to gió lớn, ông ta không khỏi có chút khẩn trương. Tiếp xuống một khi khai chiến thì tất nhiên là thiên địa thất sắc. Thánh Nguyên kia cũng không biết là đang giở trò quỷ gì, vẫn cứ ngồi đợi chúng ta hình thành vòng vây. Cổ Kinh Tôn giả trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, Thương Huyền Minh từng bước một tiến sát, Thánh Cung vẫn không có đại quy mô phản kháng. Thậm chí bây giờ ngồi nhìn bọn họ thành lập từng tòa nguyên văn kết giới. Loại cử động khác thường như vậy ngược lại để cho người ta có chút bất an. Không có kẻ nào thật ngu mà đến mức coi Thánh Cung không có thực lực phản công. Cho tới bây giờ, Thánh Nguyên kia chớ nói xuất thủ mà thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng xuất hiện. Không biết tại sao, nơi đây luôn để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái. Một bên Võ Sao đột nhiên lên tiếng. Ấu Vi, Triệu Mục Thần, Si Tinh đều gật đầu. Bọn hắn đồng dạng có loại cảm giác như vậy. Nhưng cảm giác lan tràn cũng không phát giác được bất cứ khác lạ nào. Chu Nguyên nhìn chăm chú Thánh Cung tọa lạc giữa núi tuyết có chút trầm ngâm. Trong đồng tử phá chứng thánh văn lưu truyền, trước mắt đột nhiên biến hóa, đồng tử Chu Nguyên cũng đột nhiên co rụt lại. Bởi vì lần này hắn nhìn thấy ở trong Thánh Cung kia dường như có từng sợi huyết hồng khí lưu không ngừng bay lên chui vào trong không gian hư vô. Cỗ huyết hồng khí lưu kia ngay cả hắn đều cảm thấy từng tia hàn ý. Hả? Khi Chu Nguyên phát giác được trong Thánh Cung kia bốc lên huyết hùng khí lưu quỷ dị, có một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên từ chỗ sâu Thánh Cung kia truyền ra. Người đệ nhất nhân dưới thánh giả này xem ra cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Một tiếng cười khẽ từ giữa thiên địa vang dội, chỉ thấy trên không Thánh Cung chập trùng, một người tóc bạc trống rỗng mà hiện. Theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, xung quanh đại quân Thương Huyền Minh lập tức bạo phát ra rối loạn. trong từng ánh mắt bắn tới tràn đầy sợ hãi. Thậm chí, ngay cả bọn người Thanh Dương trưởng giáo, nhân vật bậc này, sắc mặt cũng khẽ biến, ánh mắt nhìn qua đạo nhân ảnh kia cũng trở nên kiêng kỵ không gì sánh được. Bởi vì đạo nhân ảnh kia chính là Thánh Nguyên Cung Chủ. Mà Thánh Nguyên Cung Chủ này vẻn vẹn chỉ là lộ diện hiện thân, cũng không có bất cứ cử động nào, đã dẫn tới rất nhiều cường giả đỉnh cao Thương Huyền Minh biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đối mặt với vô số ánh mắt kính sợ kia, Thánh Nguyên Cung Chủ căn bản chưa từng để ý tới. Tầm mắt y chỉ dừng lại trên thân Chu Nguyên, một mặt nghiền ngẫm. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Thánh Nguyên Cung Chủ. Ánh mắt hai người đụng nhau, hình như có một cảm giác áp bách khó hình dung ở giữa phương thiên điện này lan tràn ra. Dưới loại áp bách vô hình, xem như pháp vực cường giả song phương đều có chút biến sắc. Thánh Nguyên, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Thanh Dương trưởng giáo vào lúc này trầm thấp mở miệng nói. Thánh Nguyên Cung Chủ liếc nhìn Thanh Dương trưởng giáo rồi nói. Thanh Dương, ngươi cùng sư tôn Thương Huyền ngươi mà so ra, đích thực chênh lệch không nhỏ. Nguyên bản tọa còn tưởng rằng cuối cùng trở thành đối thủ của ta sẽ là ngươi. Kết quả hiện tại, tứ tông trưởng giáo các ngươi ngược lại bị một tiểu tử mao đầu năm xưa vượt mặt, bây giờ thậm chí còn tùy ý để cho nó chỉ huy. Thiên Kiếm Tôn mí mắt vừa nhấc, thanh âm giả nua lên tiếng. Thánh Nguyên, loại lời nhàm chán này đừng có nói nhiều. Chúng ta mặc dù cổ hủ, thế nhưng đạo lý người có tài nên làm, vẫn là hiểu rõ. Ở chỗ này châm ngòi ly gián, có ý nghĩa gì chứ? Bách Khoa Tiên Cung Thiện Thanh Tử, cung chủ cười lạnh nói. Thánh Nguyên mỉm cười. Hẳn là trong khoảng thời gian này, các ngươi gọi là đánh đâu thắng đó, thật sự làm cho các ngươi quên hết tất cả hay sao? Khóe miệng của y mang theo ý cười, ánh mắt hở hững một mảnh, trong đó thậm chí còn mang theo một tia trào phúng. Các ngươi có thể tiến lên đến nơi đây, không phải là các ngươi có bao nhiêu lợi hại, mà là bản tọa muốn các ngươi đến đây mà thôi. Ánh mắt Thánh Nguyên chuyển hướng chỗ Chu Nguyên rồi thản nhiên nói tiếp. Nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi, đem nhiều huyết tự như vậy tự dâng đến đây, ngược lại giảm bớt đi rất nhiều công sức của ta. Lời nói của y chuyển tới, lập tức trong đại quân Thương Huyền Minh đưa tới không ít bạo động. Trong số đó đều mặt lộ ra vẻ bất an, thậm chí không chỉ là đám bọn hắn, mà ngay cả bốn vị trưởng giáo đều trong lòng hơi trầm xuống. Thánh Nguyên Cung Chủ đứng ở hư không, ánh mắt nhìn qua chỗ sâu Thánh Cung mà cười nói. Chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Thanh Dương, các ngươi cho là ta nhiều năm như vậy, vây ở Thánh Cung không ra, chỉ là đang dưỡng thương thôi sao? Không, thương thế kia đã sớm tốt, nhiều năm qua bế quan, chỉ là vì ngày hôm nay mà thôi. Cuộc thịnh yến này, bản tọa đã đợi từ lâu rồi. Song trưởng của y chậm rãi dâng lên, đầu ngón tay có ấn pháp kết thành. Oanh! Ngày một khắc, chỗ sâu Thánh Cung đột nhiên có thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên. Sau một khắc, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy một dòng lũ huyết hồng đột nhiên từ trong đó bộc phát. Trong lúc thoáng qua, đã hóa thành thủy triều huyết hồng vạn trượng hướng bốn phía cuồn cuộn quét sạch. Dòng lũ huyết hồng lướt qua, tất cả đều bị tan rã, thậm chí bao gồm nguyên khí thiên địa. Trong dãy núi Thánh Cung đứng mũi chịu sào, trực tiếp trong nháy mắt biến mất, mà dòng lũ huyết hồng kia tựa như ác ma, từng vòng không ngừng bành trướng, từng bước xâm chiếm chỗ lướt qua bất luận sinh linh vật thể nào. Trong đại quân Thương Huyền Minh có người kinh hãi, chợt bộc phát ra thế công bàng bạc, ý đồ đem huyết hải xiển xệt kia đánh nát. Nhưng những công kích này rơi vào trong đó, không gây nên chút gợn sóng nào, ngược lại nguyên khí ẩn chứa bên trong, phảng phất cũng bị huyết hải thôn phệ, tiếp theo trở thành bành trướng, mở rộng chất dinh dưỡng. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, huyết hải kia đã bao trùm phương viên, phạm vi mấy trăm dặm. Mùi tanh trùng thiên. Mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng vào lúc này đồng tử co rụt lại, bởi vì trong cảm giác của bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, huyết hải trước mắt tựa như là một vật sống nào đó, tràn ngập quỷ dị cùng đáng sợ không cách nào hình dung. Loại quỷ dị kia chỉ cảm giác lướt qua đã làm cho bọn hắn trong bất chi bất giác đầy người mồ hôi lạnh. Thánh Nguyên Cung Chủ, ánh mắt sốt ruột, nhìn qua huyết hải xiền xệt bắt đầu bành trướng. Tóc trắng phấp phới, trên mặt dáng tươi cười và lúc này cũng trở nên bắt đầu có chút vặn vẹo. Chư vị, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vật trước mắt gọi là Sâm La Thánh Huyết Trì. Bất luận tồn tại gì nó gặp phải đều sẽ bị nó làm cho tàn rã. Bất luận là nguyên khí thiên địa hay là sơn hà hải lưu, nó đều sẽ đem thôn phệ, hóa thành lực lượng nguyên bản nhất. Cuối cùng, nó sẽ đem những lực lượng này phản hồi về ta, mà ta thì có thể nhờ vào đó, chân chính leo lên chi lộ thánh giả. Thế nhưng các người cũng yên tâm, nó sẽ không vĩnh viễn không có điểm dừng thôn phệ. Dựa theo bản tọa đoán chừng, chỉ cần nuốt vào 1/10 địa vực thương huyền thiên thì nó sẽ đạt tới cực hạn. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn qua bọn người Thanh Dương trưởng giáo, hốc mắt muốn nứt mà mỉm cười nói. Đại quân Thương Huyền Minh cũng trong lúc bối rối không ngừng phản kích, thế nhưng cũng không có hiệu quả, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết hải kia không ngừng khuếch trương. Xuất thủ, ngăn nó lại! Thanh Dương, Thương Kiếm Tôn, các loại pháp vực cường giả, sắc mặt âm trầm, không nhịn được hét to lên tiếng, chợt đột nhiên xuất thủ. Huyết hải này quá mức tàn ác, lại có thể không ngừng thôn phệ sinh linh vạn vật. Nếu để nó tùy ý bộc phát, Thánh Châu Đại Lục đứng mũi chịu sào, nội tình đều ở chỗ các đại tông phái này, Thánh Châu Đại Lục thật sự sẽ bị nó làm hỏng. Như vậy tông môn bọn họ cũng sẽ không còn sót lại chút nào. Oanh! Từng đạo thánh nguyên thuật uy lực kinh thiên và lúc này phóng lên tận trời, cuối cùng lôi cuốn lấy chi lực mênh mông trùng điệp đánh vào trong huyết hải xiển xệt quỷ dị. Từng đạo nguyên thuật kinh thiên vẻn vẹn chỉ đem huyết hải kia xé rách tới đạo đạo miệng lớn, thế nhưng trong nháy mắt ở giữa huyết dịch xiển xệt quay cuồng, không ngờ đã nhanh chóng khôi phục. Trong những nguyên thuật cường đại ẩn chứa nguyên khí, phảng phất cũng trở thành lương thực trong miệng nó. Trong nháy mắt đã làm cho huyết hải khuếch trương phạm vi mấy trăm dặm. Đại quân Thương Huyền Minh nhao nhao chật vật mà lùi lại. Trước đây hình thành vòng vây, trong nháy mắt đã tán loạn. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt tái nhợt. Huyết hải này quá mức quỷ dị, ngay cả nguyên khí ẩn chứa pháp vực chi lực một khi bị rơi vào trong đó, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị thôn phệ. Thiện Thanh Tử ngưng trọng nói. Xem ra những năm qua, Thánh Nguyên vì thế mà làm chuẩn bị. Nếu sớm biết thế này thì chúng ta đã sớm liên thủ, tối thiểu nhất cũng không thể để cho hắn thuận lợi như vậy. Thiên Kiếm Tôn khẽ thở dài có chút hối hận. Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu không nói gì, bởi vì đây đều là nói nhảm, bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa. Ông ta quay đầu, ánh mắt nhìn về hướng Chu Nguyên. Bây giờ cục diện này, bọn họ hiển nhiên đối với đòn sát thủ của Thánh Nguyên chủ bị đã nhiều năm cũng đã không có biện pháp. Mà khả năng duy nhất có năng lực đối với y tạo thành uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có thể là Chu Nguyên. Ánh mắt Chu Nguyên từ huyết hải kia vừa xuất hiện đã dừng ở trên đó chưa từng rời đi. Trong đồng tử của hắn, Thánh Văn lưu truyền theo dõi huyền bí trong đó. Sau một hồi khá lâu, hắn chậm chậm thu hồi ánh mắt rồi nói. Sâm La Thánh Huyết Trì này cũng không đơn giản, trong đó có tầng tầng không gian điệp ra, tựa như hư không mê cung. Bất cứ cái gì công kích rơi vào trong đó đều sẽ là rơi vào trong vô số hư vô mê cung kia. Kể từ đó, tự nhiên không có khả năng đem nó phá hư. Qua lời hắn nói, bọn người Thanh Dương trưởng giáo ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên cũng mơ hồ phát giác được không gian trong huyết hải kia có chút vặn vẹo. Bất cứ cảm giác thăm dò gì vào trong đó thì phảng phất đều chui vào một mặt không gian khác. Chỉ là trong huyết hải này ẩn chứa hư không mê cung quá mức phức tạp. Đến ngay cả loại tầng thứ như bọn họ đều khó mà đem nó nhìn trộm được. Thủ đoạn này quả như là huyền diệu khó lường, nghĩ đến hẳn là thủ bút tới từ thánh tộc. Chu Nguyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người tóc bạc đứng trên huyết hải kia mà nói. Không phải vậy, bằng vào thực lực bán thánh ngươi, chỉ sợ không có năng lực mà làm ra được. Thánh Nguyên mặt không biểu tình thản nhiên. Nhãn lực không tồi. Y cũng lười nhác phủ nhận. Hoặc là nói, đối mặt với một đám người, cuối cùng đều sẽ bị y mạt sát, y cũng không đáng để đi tìm lý do. Lúc này cường giả đỉnh cao thánh cung của ngươi hẳn là đều đã chui tiến vào trong huyết hải, trong hư không mê cung, chấn thủ trụ rất nhiều đầu mối then chốt trong đó. Bởi vì huyết hải này quá hùng vĩ, bằng lực lượng một người như ngươi khó mà có thể khống chế được nó. Chủ Nguyên chậm rãi lên tiếng. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy thì có chút kinh dị. Bọn họ nhìn qua huyết hải trước mắt. Trong này, vậy mà tiềm ẩn rất nhiều cường giả đỉnh cao thánh cung. Điểm này bọn họ nửa điểm cũng chưa từng phát giác được. Thánh Nguyên cùng chủ hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trong mắt có chi quang u lãnh phun trào, sau một lúc lâu buồn bã nói. Năm đó, không thể tiện tay gạt bỏ người, thật sự là một chuyện để cho người ta phải hối hận. Nhưng có thể xem thấu thì sao chứ? Xâm La Thánh Huyết Chỉ đã thành, người không ngăn cản được, nó lại không ngừng khuếch trương, thẳng đến đem toàn bộ Đại Lục Thánh Châu đều thôn phệ. Khi đó, ta cũng sẽ tùy theo mà trở nên ngày càng mạnh, cuối cùng triệt để bước vào thánh cảnh. Chu Nguyên, các ngươi sẽ không có phần thắng. Thanh âm của y hở hững, hùng vĩ tựa như thần linh tuyên án. Đại quân Thương Huyền Minh trận trận bạo động, không ít người trong mắt có mở mịt thất thố nổi lên. Trước đây thuận lợi tiến lên, nguyên bản làm cho bọn họ tưởng có thể rất nhanh, có thể kết thúc được trận đại chiến này. Thế nhưng làm cho Thương Huyền Thiên trở về an bình. Nhưng dưới biến cố, dưới mắt làm cho bọn họ hiểu được hiện thực này có bao nhiêu tàn khốc. Bọn họ không chỉ không có khả năng nhanh chóng kết thúc được hỗn loạn, mà thậm chí ngay cả lập thân Đại Lục Thánh Châu đều sẽ bị hủy diệt. Ở giữa mở mịt thất thố, có từng ánh mắt dương lên nhìn, cuối cùng trầm mặc im ắng, hội tụ trên thân ảnh thon dài đứng ở đỉnh núi. Trong bất chi bất giác, đạo thân ảnh kia là một trụ cột sau cùng của Thương Huyền Thiên. Ngay cả bọn người Thanh Dương trưởng giáo cũng trầm mặc, ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía đạo thân ảnh trước người. Đối mặt với Thánh Nguyên kia như thần linh tuyên án, bọn họ không có tư cách đi phản bác, bởi vì đối với bọn họ mà nói, đích thực là không có phần thắng. Nhưng Chu Nguyên thì sao? Liệu hắn có chi pháp phá cục không đây? Tại ngàn vạn ánh mắt tụ vào, Chu Nguyên đồng dạng trầm mặc một lúc. Trong đồng tử hắn, phản chiếu lấy huyết hải cuồn cuộn, chợt hắn hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra. Ánh mắt lăng liệt như lưỡi đao, muốn chém rách thiên khung. Chư vị có nguyện tin ta không? Chu Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng. Thanh Dương trưởng giáo cùng rất nhiều chữ cường giả liếc nhau, khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định gật đầu. Thời điểm này nếu không tin Chu Nguyên thì bọn họ còn có nước nào nữa chứ? Chu Nguyên gật đầu, chợt bàn tay nâng lên. Nguyên khí quang mang tại lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành từng mai ngọc bài quang mang lưu truyền. Ngọc bài chậm chậm trôi về hướng đám người Thanh Dương trưởng giáo. Ta cần các vị xuất lĩnh một ngọc bài, xuất một bộ nhân mã tinh nhuệ xông vào tòa Xâm La Thánh Huyết Trì này. Thanh âm Chu Nguyên bình tĩnh truyền ra, làm cho đông đảo pháp vực cường giả nơi đây sắc mặt nhịn không được mà biến đổi. Muốn xông vào huyết trì sao? Trước đây huyết trì kia đã bày ra chi lực thôn phệ, bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Xem như pháp vực cường giả bị rơi vào trong đó cũng là trong khoảnh khắc bị thôn phệ, cuối cùng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, làm lớn mạnh huyết trì. Nhưng hiện tại, Chu Nguyên lại muốn bọn họ chủ động tiến vào sao? Giờ khắc này, nếu không phải còn có lý trí tồn tại, thì chỉ sợ những pháp vực cường giả nơi đây đều cho rằng Chu Nguyên dự định trực tiếp để cho bọn họ đi chịu chết. Tại thời điểm mọi người trong lúc nhất thời có chút thất thần, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên tiến tới. Chỉ thấy Ấu Vi vươn bàn tay dẫn đầu tiếp nhận một ngọc bài, sau đó hướng về phía Chu Nguyên hoạt bát mà cười nói. Cẩn tuân chi lệnh minh thủ. Võ Sao, Triệu Mục Thần, Sở Thanh, Lý Thần Quân cũng đồng thời tiếp nhận lệnh bài. Trên mặt bọn hắn mỉm cười cũng không có chi ý sợ hãi. Thanh Dương, Thiên Kiếm Tôn, các loại trưởng giáo nhìn qua một màn như vậy thì khẽ cười khổ. Những người trẻ tuổi này tiến bộ dũng mãnh làm cho bọn họ cảm giác tự thân có chút quá hạn. Sau một khắc, bọn họ nhao nhao đưa tay tiếp nhận ngọc bài. Sau đó rất nhiều pháp vực cường giả đối với Chu Nguyên có chút khom người, có âm thanh vang lên chấn động dãy núi. Cần tuân minh thủ chi lệnh. Theo rất nhiều cường giả đỉnh cao dẫn tới ngọc bài, thần sắc của bọn hắn cũng trở nên lăng lệ, kiên quyết xuống. Bọn hắn đều hiểu, bất luận Chu Nguyên đến tột cùng có tính toán ra sao, nhưng cục diện trước mắt chỉ có thể tin tưởng Chu Nguyên, bọn hắn mới có thể ngăn cản được dã tâm của Thánh Nguyên. Nếu không, một khi đợi tới y mưu đồ thành công, thì thời điểm đó, Thương Huyền Thiên tất nhiên sẽ bị hủy trong tay Thánh Nguyên. Vậy là trải qua ngắn ngủi bạo động, dẫn tới cường giả đỉnh cao Cầm Ngọc Bài cũng nhanh chóng chiêu tập một nhóm nhân mã, nghiêm nghị mà đợi, bầu không khí dần trở nên cực kỳ căng cứng. Đại quân khác chưa nhận được mệnh lệnh thì đóng giữ nguyên địa, bảo trì đề phòng. Thanh âm Chu Nguyên bình tĩnh truyền ra, vang vọng trong tai đại quân Thương Huyền Minh. Đại quân hơi có chút bạo động, cuối cùng đều đáp ứng. Mọi ánh mắt có chút thấp thỏm, nhìn qua những ngọc bài dẫn tới. Cường giả đỉnh cao các phương sắp mang theo một nhóm nhân mã xâm nhập Thánh Huyết Trì. Bọn hắn cũng rất lo lắng những cường giả đỉnh cao này hao tổn, bởi vì trong đó chính là trưởng giáo, trưởng lão trong thế lực riêng phần mình. Ai cũng không biết Chu Nguyên cử động lần này đến tuột cùng là chịu chết hay là đang phá cục. Chư vị, lên đường! Chu Nguyên nhìn về phía đông đảo cường giả đỉnh cao chắp tay lên tiếng. Đám người cũng lúc này thi lễ. Bọn hắn cuối cùng nhìn qua huyết trì mãnh liệt đang chảy xuôi, cảm giác quỷ dị làm cho bọn hắn toàn thân đều phát lạnh. Vù! Thế nhưng vẫn như cũ, Ấu Vi, Võ Giao, Sở Thanh, rất nhiều cường giả đỉnh cao thế hệ trẻ tuổi quật khởi và lúc này không do dự mãnh liệt bắn tới, trực tiếp trong đông đảo ánh mắt hoảng sợ vọt thẳng vào trong Thánh Huyết Trì. Một số người thậm chí không nhịn được đã nhắm mắt lại, sợ sau một khắc này, những người đó trực tiếp hóa thành huyết thủy. Nói như vậy, chỉ sợ đại quân Thương Huyền Minh sẽ trực tiếp ngay tại chỗ mà tán loạn. Thế nhưng trong bọn hắn kinh hãi, một màn kia đã không xuất hiện. Bọn người Ấu Vi xông vào huyết trì trong chớp mắt. Ngọc bài bọn hắn cầm trong tay, trong lúc bất chợt có quang mang tỏa ra. Quang mang kia bao vây lấy bọn hắn, hơi chao đảo một chút, đã hư không tiêu thất. Biến mất! Trong đại quân Thương Huyền Minh, có vô số tiếng kinh hô vang lên. Chu Nguyên vung tay áo, co ngón tay bắn ra. Đạo đạo điểm sáng bay ra, chợt nhanh chóng căng phồng, biến thành từng đạo màn sáng. Trong mỗi một đạo màn sáng đều là một tòa không gian đỏ sậm. Mà lúc này, bọn người Ấu Vi xuất lĩnh một nhóm nhân mã từ trong đó thoáng hiện. Ánh mắt lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó cũng có đại đội nhân mã tọa trấn, rõ ràng là các bộ cường giả Thánh Cung. Những cường giả Thánh Cung nhìn thấy trong lúc bất chợt xuất hiện đại bộ phận nhân mã cũng giật nảy cả mình. Giữa song phương, bầu không khí giằng co mấy tức, sau một khắc, bàng bạc nguyên khí ầm vang bộc phát. Song phương không có bất cứ nói nhảm nào mà trực tiếp mở ra chiến đấu. Thì ra là vậy. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy một màn này, lập tức nhãn tình sáng lên. Hóa ra là Minh Thủ lấy lệnh bài làm dẫn, người tiến vào sẽ trực tiếp được đưa vào trong huyết trì, trong những hư không mê cung kia. Chỉ cần chúng ta có thể đem quân sĩ trấn thủ trong những hư không mê cung kia gạt bỏ, thì có thể phá hủy trung tâm khắp nơi, từ đó từ nội bộ đem huyết trì này phá hỏng. Bọn người Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn Giả, Thiện Thanh Tử Cung Chủ đều là mắt lộ ra dị sắc, nhìn về phía Chu Nguyên, thần sắc không khỏi có một chút tin phục. Bọn họ trước đây vẫn còn do dự, lúc này lại có vẻ buồn cười. Tứ đại trưởng giáo đều đối với Chu Nguyên liền thi lễ, lấy đó mà áy náy, sau đó không do dự, trực tiếp xuất lĩnh lấy bộ hạ nhân mã, ngang nhiên xông về huyết trì. Bọn họ xông vào huyết trì trong nháy mắt, thân ảnh đồng dạng không có gì bất ngờ xảy ra, đã đi vào trong từng tòa huyết hồng không gian. Thân ảnh Thanh Dương trưởng giáo xuất hiện trong một tòa không gian tràn ngập huyết hồng khí lưu. Ở sau lưng ông ta, Linh Quân cùng Liễu Liên Y, hai vị phong chủ xuất lĩnh lấy một nhóm nhân mã Thương Huyền Tông theo sát. Linh Quân ánh mắt phần lớn thời gian đều rơi vào trên người Liễu Liên Y. Ngẫu nhiên ánh mắt hai người cùng đụng nhau rồi thật nhanh rời đi. Chu Nguyên bản lĩnh thật đúng là lợi hại, lại có thể tinh chuẩn tìm tới hư không mê cung ẩn nấp trong huyết trì như vậy. Liễu Liên Y khen một tiếng. Năm đó, tiểu tử trong mắt bà ta bây giờ thành tựu thật là xa xa siêu việt so với bọn họ. Đối với điểm này, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều có chút ứng đối, vui mừng mà nói. Ánh mắt lão sư hoàn toàn chính xác là xuất chúng. Chu Nguyên là người ông ấy đã lựa chọn, tự nhiên cũng sẽ là người phi thường. Thời điểm ông ta đang nói chuyện, thì ánh mắt lại duy trì cảnh giác, nhìn qua không gian huyết hồng nơi đây, cũng không biết bộ nhân mã thánh cung nào trấn thủ. Mà tại Thanh Dương trưởng giáo cẩn thận dò xét, phía trước kia huyết vụ thời gian dần trôi qua phiêu tán, chỉ thấy có không ít bóng người ở phía xa như ẩn như hiện. Ánh mắt song phương liền theo huyết vụ tán đi đụng vào nhau. Tại trước tiên kia, Thanh Dương trưởng giáo đã nhìn thấy người dẫn đầu bộ nhân mã đối phương này. Nào nào về sau, toàn thân ông ta đã có một cỗ sát khí xâm nhiễm đột nhiên phóng xuất. Ở sau lưng ông ta, Liễu Liên Y càng là trong mắt đỏ bừng, gương mặt mỹ lệ đều vào lúc này có chút vặn vẹo. Khương Lôi Quân, tên phản nghịch cẩu tặc! Nhân mã trấn thủ không gian huyết hồng này đương nhiên là Lôi Ngục phong chủ Khương Lôi Quân. Khương Lôi Quân nhìn qua bọn người Thanh Dương trưởng giáo xuất hiện ở đây cũng khẽ kinh ngạc, rồi chợt thản nhiên nói: xem ra Chu Nguyên này đích thực là có chút thủ đoạn, không chỉ xuyên thủng huyền diệu thánh huyết trì mà còn có thể trực tiếp đem các ngươi đưa đến nơi đây. Quân sĩ trấn thủ ở trong huyết trì không dưới trăm chi, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn vừa vặn có thể xâm nhập nơi đây, hiển nhiên không phải là vận khí đơn thuần mà là cố ý. Ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ Chu Nguyên, có thể để cho ta có cơ hội thành lý môn hộ. Thanh Dương trưởng giáo đưa tay ngăn cản Liễu Liên Y bạo tẩu, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Khương Lôi Quân. Đối với Khương Lôi Quân, Thanh Dương trưởng giáo đồng dạng mang sát ý cực lớn. Năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, tuy nói Thánh Nguyên là kẻ cầm đầu, thế nhưng Khương Lôi Quân cũng là đồng lõa, mà vai trò nhân vật ở trong đó càng là để cho người ta phải căm hận. Những năm qua, Thanh Dương trưởng giáo không chỉ một lần muốn tìm cơ hội để chém giết Khương Lôi Quân, thế nhưng tên này cũng vô cùng giảo hoạt, từ đầu tới cuối tránh trong thánh cung, làm cho ông ta khó mà ra tay được. Ai có thể nghĩ tới, tại ngày quyết chiến này, bọn họ lại đụng nhau. Khương Lôi Quân cười nhạo một tiếng. Thanh lý môn hộ, ta không cảm thấy ta là người Thương Huyền Tông. Năm đó Thương Huyền muốn khoe khoang tự thân, lúc này mới đem ta lưu lại Thương Huyền Tông. Cả ngày nhìn hắn lóa mắt bực nào. Hắn chỉ muốn để cho ta thể nghiệm một chút loại cảm giác hắn thủa thiếu thời cứ nhìn ta mà thôi. Không cho phép ngươi vũ nhục sư tôn ta. Liễu Liên Y mắt đỏ nghiêm nghị nói. Thanh Dương trưởng giáo mặt không gợn sóng thản nhiên nói. Súc sinh vô tình, tự nhiên coi là vạn vật vô tình. Khương Lôi Quân, đừng có nhiều lời. Hôm nay vừa vặn đưa ngươi cùng ân oán Thương Huyền Tông ta hoàn toàn rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Thanh Dương trưởng giáo bước ra một bước. Sau một khắc, pháp vực to lớn đột nhiên quét sạch. Trong pháp vực dường như có một vòng đại nhật màu xanh bay lên. Khương Lôi Quân hai mắt khẽ nhíu lại, trong mắt có xích hồng chi quang hiển hiện, khẽ cười lạnh. Thành Dương, thật sự cho rằng những năm này ta sống uổng sao? Ông ta cổ động tay áo, sau một khắc, sau người hư không chấn động, tiếng oanh minh vang vọng, vô số lôi đình gào thét. Chỉ là lôi đình kia hiện ra màu đỏ như máu, tràn đầy chẳng lành. Thân ảnh Khương Lôi Quân phóng lên tận trời thét dài, cuồn cuộn huyết lôi gào thét, phô thiên cái địa, đánh về phía chỗ Thanh Dương trưởng giáo. Mà Thanh Dương trưởng giáo hít sâu một hơi, há mồm phun ra một cái. Viên tước màu xanh huyết dài, trực tiếp nghênh đón. Song phương va chạm không lưu tình chút nào. Giờ khắc này, không gian huyết hồng đều điên cuồng chấn động. Bên ngoài huyết hào sôi trào mãnh liệt, đại quân Thương Huyền Minh, vô số người khẩn trương nhìn qua đại chiến trong từng đạo màn sáng. Chiến đấu trong đó đều là hung hiểm tới cực hạn. Trên không, đột nhiên có tiếng vỗ tay truyền đến, đưa tới rất nhiều ánh mắt ẩn chứa ý sợ hãi. Đạo thánh văn trong mắt người là trên Thương Huyền thánh ấn chắc từng mảnh xuống sao. Bởi vì nó mà người có thể xem thấu ẩn giấu trong huyết hải hư không mê cung. Thánh Nguyên nhìn chằm chằm đồng tử Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, khẽ cười nhạt. Không thể không nói, bản tọa đã có chút coi thường ngươi. Xem ra ngươi ở trong chư thiên sông sáo những thành danh kia, đích thực đã dựa vào tự thân mà có được. Dựa theo tiềm lực của ngươi, đợi thêm một thời gian nữa, chỉ sợ thật sự là có thể trở thành thánh giả kế tiếp Thương Huyền Thiên. Cho nên nhân vật bực này, thời dịp trước mắt có cơ hội, phải trực tiếp xóa đi cho thỏa đáng. Trương Nguyên hai mắt khẽ khép. Làm được sao? Ánh mắt Thánh Nguyên đạm mạc. Thánh huyết trì đã thành hình. Coi như người có phái người đi vào phá hư trung tâm, cũng chỉ là trì hoãn nó khuếch trương mà thôi, chứ không có khả năng đem nó phá hỏng. Điểm này, ngươi kỳ thực hẳn phải thấy rõ ràng mới đúng. Trường Nguyên khẽ gật đầu. Không sai, bởi vì chỗ cốt lõi nhất tòa thánh huyết trì này đã cùng thần hồn của ngươi tương liên. Có thể nói, chỉ cần ngươi không chết thì thánh huyết trì cũng sẽ bất diệt. Trước đây, những bố trí kia vốn cũng không trông cậy vào phá hư huyết trì, nhưng đem nó áp chế ở đây, không để cho khuếch tán phá hỏng Thánh Châu Đại Lục mới là mục đích của ta. Còn về phần ngươi, thân thể Chu Nguyên vào lúc này chậm rãi bay lên không. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, song đồng thời gian dần trôi qua hóa thành màu long đồng tử kim. Có tiếng long ngâm kinh thiên động địa, uy nghiêm tử thể nội bộc phát, dẫn tới tứ phương rung động. Ân oán năm xưa, hiện tại cũng nên chấm dứt. Khi Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, khí cơ xa xa khóa chặt lấy Thánh Nguyên Cung Chủ. Giữa phương thiên địa này, vô số ánh mắt khẩn trương cũng hội tụ ở trên thân hắn. Tuy nói bây giờ, nội bộ không gian huyết chỉ kia đã đánh cho lửa nóng kịch liệt, nhưng người ở nơi đây đều hiểu, nơi đó cũng không phải là chỗ chiến trường quyết định. Trần chính có thể quyết định vận mệnh Thương Huyền Thiên là Chu Nguyên cùng Thánh Nguyên Cung Chủ. Nhưng không ai biết Chu Nguyên đến tột cùng có thể chống lại được Thánh Nguyên Cung Chủ thân là bán thánh hay không. Mặc kệ hắn ở bên ngoài thanh danh lớn bao nhiêu, thế nhưng trung quy mới chỉ là đệ nhất nhân dưới thánh giả. Còn Thánh Nguyên trước mắt tuy là bán thánh, nhưng hướng phía lĩnh vực thần bí kia đã bước ra nửa bước. Cho nên đối với cả hai sắp bộc phát ra va chạm kinh thiên, trong đại quân Thương Huyền Minh cũng không thiếu người trên mặt sầu lo. Ánh mắt Chu Nguyên đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên, y có thể cảm nhận được thể nội người này tản ra nguyên khí, cổ xưa kia uy nghiêm cùng mênh mông. Loại nguyên khí cường đại kia viễn siêu hơn thanh dương những pháp vực đệ tam cảnh. Nhưng muốn bằng vào nơi này mà đối với y tạo thành uy hiếp, chỉ sợ là ý nghĩ hão huyền. Thánh Nguyên vung tay áo lên, trên 9 tầng trời có nguyên khí mênh mông biến thành một mặt quang kính màu sắc rực rỡ. Quang kính hình như có vô số mặt chiếu rọi xuống, đem cảnh tượng nơi đây đều phản chiếu mà tiến. Vạn tượng kính này sẽ đem chiến đấu nơi đây, chiếu đến toàn bộ Thương Huyền Thiên, bất luận một chỗ ngóc ngách nào. Chu Nguyên, ngươi bây giờ xem như là trụ cột sau cùng của Thương Huyền Thiên. Bản tọa ở đây muốn để cho toàn bộ sinh linh Thương Huyền Thiên biết, tương lai Thương Huyền Thiên đến tột cùng ai có thể chủ trì. Mà trụ cột cuối cùng bọn hắn dựa dẫm vào chỉ là một trận trò cười mà thôi. Thánh Nguyên ánh mắt đạm mạc, cử động lần này của y hiển nhiên là muốn chu tâm, chu diệt vô số sinh linh Thương Huyền Thiên có ý đồ muốn phản kháng y. Chỉ cần Chu Nguyên thua thì Thương Huyền Thiên sẽ không còn trở ngại. Cùng lúc đó trên bầu trời ở các nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên đều có chiếu ảnh to lớn xuất hiện. Trong đó phản chiếu chính là trận giằng co kinh thiên bên ngoài Thánh Cung. Tại Vương Triều Đại Chu, trong vô số âm thanh kinh hoàng, Chu Kình Tần Ngọc xuất lĩnh lấy rất nhiều trọng thần đi vào trên tường thành Vương Cung. Bọn họ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trong quang kính kia cùng Thánh Nguyên Cung Chủ giằng co, thần sắc vừa tự hào lại tràn ngập lo lắng. Nguyên Nhi! Tần Ngọc hốc mắt ửng đỏ. Bà có thể tưởng tượng được lúc này Chu Nguyên phải đón nhận bao nhiêu áp lực. Vô số sinh linh toàn bộ Thương Huyền Thiên đều đang đặt hy vọng ở trên người hắn. Giờ khắc này, thân là mẫu thân, bà đang vì nhi tử mình mà cảm thấy đau lòng. Ngược lại là Chu Kình rộng rãi hơn rất nhiều. Ông ta nắm chặt lấy tay vợ mà nói. Đại trượng phu tự có năng lực, tự nhiên là muốn một mình Kình Thiên. Nguyên Nhi so với phụ vương này mạnh hơn gấp trăm vạn lần. Chúng ta từ ở chỗ này chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu thắng thì giơ tay chúc mừng. Còn nếu thua, bóng tối bao trùm Thương Huyền Thiên, chúng ta sống tạm. Tần Ngọc nghe vậy cũng có chút thoải mái, nắm chặt bàn tay dần siết chặt lấy Chu Kình, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn quang ảnh phản chiếu trên bầu trời. Chu Nguyên, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tụt cùng có tư cách gì mà trở lại Thương Huyền Thiên tìm ta báo thù đây? Thánh Nguyên thanh âm đạm mạc, quanh quẩn chân trời, toàn bộ Thương Huyền Thiên cũng có thể nghe được rõ. Chu Nguyên không nói một câu nào, ánh mắt lăng liệt ngưng trọng. Thánh Nguyên tùy vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, quanh thân không có bất luận nguyên khí ba động nào. Thế nhưng hắn vẫn như cũ, có thể từ trên thân y cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm như có như không, đang lan vào tận xương tủy. Thánh Long Pháp Vực. Chu Nguyên không có bất cứ dự định thử gì. Trong nháy mắt, pháp vực tràn ngập cổ xưa, uy nghiêm đột nhiên khuếch trương ra, trực tiếp bao phủ phương thiên vực này. Đối mặt với pháp vực bao phủ, Thánh Nguyên căn bản chưa từng tránh lui, mặc cho pháp vực bao trùm lấy. Pháp vực đối với ta không có nửa phần tác dụng áp chế. Thánh Nguyên lắc đầu, chỗ y đứng tựa như tạo thành một chỗ trống cực lớn. Không chỉ có chi lực pháp vực không cách nào tiến vào khu vực này, mà ngược lại chỗ trống kia còn đang nhanh chóng khuếch trương, ăn mòn phương pháp vực. Dựa theo loại tốc độ như vậy, sợ là không được bao lâu, cả tòa pháp vực đều sẽ bị chiếm đoạt. Hiển nhiên, Thánh Nguyên thân ở cảnh giới bán thánh, muốn lấy pháp vực tới áp chế, không thể nghi ngờ là ý đồ lấy hạ khắc thượng, khó có hiệu quả. Ánh mắt Chu Nguyên ngược lại, một tay kết ấn, không chút do dự đem Thánh Long pháp vực thôi động tới cực hạn. Chỉ thấy hư không đột nhiên vào lúc này bị xé nứt. Tử kim long trào trực tiếp bao trùm thiên khung. Tử kim long lân trên đó lấp lé chi quang chói mắt, cổ xưa uy nghiêm tràn ngập. Pháp vực cường giả bình thường, dưới bực này áp bách long uy, chỉ sợ ngay cả thần hồn đều bị chấn nhiếp, khó mà điều động nguyên khí, chỉ có nhắm mắt mà chờ chết. Nhưng Thánh Nguyên thấy vậy, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, hai ngón tay khép lại, cách xa hư không, lăng không mà điểm xuống. Vù! Một đạo hào quang lớn bằng ngón cái phá không mà đi. Hào quang kia cùng bao trùm thiên khung tử kim long trào, không chút thu hút nào. Nhưng lập tức trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Tại hào quang óng ánh kia bộc phát, một vòng hào quang trực tiếp phá vỡ tử kim long trào. Một đường đi lên, ngắn ngủi mấy tức, đã đem vứt rồng một phân thành hai. Nhìn thấy Thánh Nguyên dễ dàng, đem Thánh Cung, đem thế công của Thánh Long pháp vực phá giải. Sắc mặt Chu Nguyên càng thêm nghiêm nghị, hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong pháp vực có tử kim cường quang tụ đến, biến thành một đầu to tử kim cửu trảo Thánh Long lớn vô cùng. Tử kim cửu trảo Thánh Long, hình thái hoàn chỉnh chiếm cứ hư không. Cỗ cổ xưa mãng hoang y nghiêm, cùng trong đó ẩn chứa nguyên khí tinh thuần. Ngay cả lông mày Thánh Nguyên đều nhịn không được vẩy một cái. Thánh Long! Đây chính là Thánh Long khí vận năm đó, võ hoàng cùng ngươi tranh chấp sao? Thực sự không nghĩ tới, năm đó khí vận ít ỏi kia, bây giờ thật sự đã có thành tựu. Thánh Nguyên Cung Chủ có chút cảm thán. Nhưng đáp lại y là một ngụm tử kim long tức Thánh Long. Long tức xuyên qua hư không, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trùng trùng điệp điệp phun về phía Thánh Nguyên Cung Chủ. Ngụm long tức này ẩn chứa tất cả lực lượng Thánh Long pháp vực. Nếu đổi lại Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn ở đây, chỉ sợ trong nháy mắt đã phải bị hỏa tan, tới nỗi ngay cả thần hồn đều không để lại. Long tức phản chiếu trong ánh mắt Thánh Nguyên, y hé miệng, khẽ nhả ra một ngọn lửa nhàn nhạt. Đoàn hỏa diễm kia cũng không thu hút, hỏa diễm ở trước người lan tràn, tạo thành một mặt hỏa thuẫn. Nhưng chính hỏa thuẫn không đáng chú ý này, khi long tức kia xuyên qua, trong tiếp xúc nháy mắt, long tức đã trực tiếp tan rã, tựa như bị đồ vật khủng bố trực tiếp phần diệt. Bởi vì đây là một mặt thánh hỏa trì thuẫn. Mặc dù Thánh Nguyên Cung Chủ chỉ là bán thánh, thế nhưng một ngụm thánh hỏa này vẫn như cũ coi là thật sự. Trong Thương Huyền Thiên, vô số sinh linh nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Trong giao phong, bước đầu tất cả thủ đoạn Chu Nguyên đều bị tùy tiện hóa giải, cũng không cho Thánh Nguyên tạo thành một tơ một hào uy hiếp. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch của song phương to lớn bậc nào. Chu Nguyên, ta tuy là bán thánh, nhưng những năm gần đây, thời gian dần trôi qua đã nắm trong tay một chút vĩ lực thánh giả. Loại lực lượng này không phải loại pháp vực nhiều người có thể chống lại được. Phía dưới vĩ lực thánh giả, tất cả công kích của ngươi đều lộ ra thật buồn cười. Thánh Nguyên khẽ lắc đầu, có chút thương hại nhìn Chu Nguyên. Mà ngươi chơi nửa ngày rồi, cũng nên tới lượt bản tọa xuất thủ chứ. Khi một chữ cuối cùng Thánh Nguyên rơi xuống, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên tối xuống. Chỉ thấy từng sợi tóc trắng của Thánh Nguyên công chủ đột nhiên chốc ra, trên đó có thánh hỏa bốc lên. Vù! Những tóc trắng này phá không, khi xuất hiện, trực tiếp đã xuất hiện ở trên không Chu Nguyên. Tóc trắng ngừng kết ở giữa, tạo thành một tòa cự sơn màu trắng. Cự sơn nguy nga, trên đó thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa. Toàn bộ thiên địa phảng phất ở tại bên dưới run rẩy. Chu Nguyên, biểu hiện này của ngươi để cho ta rất thất vọng. Thánh Nguyên khẽ cười nhạt lắc đầu, sau đó bàn tay nhẹ nhàng đè ép. Sau một khắc, hư không ầm vang sụp đổ, cự sơn tóc trắng trực tiếp ầm vang mà rơi, tựa như xuyên thấu hư không, trùng điệp chấn áp trên thân thể Chu Nguyên. Ầm! Thánh Long pháp vực tại chỗ phá toái, cự sơn tóc trắng rơi xuống đất, ở giữa đại địa băng liệt, cũng trong vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt, đem Chu Nguyên hung hăng mà chấn áp xuống. Oanh! Cự sơn nguy nga màu trắng từ hư không rơi xuống, không chỉ đem Chu Nguyên bao bọc, thậm chí đại địa dưới chân đều vào lúc này tầng tầng sụp đổ. Trong Thương Huyền Minh, mọi ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua màn này. Trên tòa cự sơn màu trắng thiêu đốt lên thánh hỏa hừng hực, hỏa diễm cấp độ kia, bọn hắn vẻn vẹn chỉ nhìn lên một cái, cũng cảm giác thần hồn tự thân có dấu hiệu thiêu đốt. Bởi vậy có thể thấy được nó có chứa uy năng kinh khủng bậc nào. Chu Nguyên Minh Chủ! Có vô số tiếng lo lắng nghẹn ngào vang lên. Ai cũng không nghĩ tới, Thánh Nguyên phản kích hung hãn như vậy, vừa ra tay đã đem Chu Nguyên chấn áp. Giờ khắc này, tâm đại quân Thương Huyền Minh đều không ngừng chìm xuống. Trên hư không, Thánh Nguyên công chủ ánh mắt đạm mạc, nhìn qua tòa bạch sơn nguy nga thiêu đốt lên thánh hỏa. Thủ đoạn lần này, xem như pháp vực đệ tam cảnh cường giả rơi xuống, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nghiền nát nhục thân cùng thần hồn. Mà dưới thánh hỏa thiêu đốt, nhục thân cùng thần hồn cuối cùng đều sẽ hóa thành hư vô, triệt để bị tiêu tán. Thế nhưng y cũng hiểu, đây chỉ là nhằm vào đệ tam cảnh bình thường, mà Chu Nguyên có thể ở trong chư thiên chiếm được đệ nhất nhân dưới thánh giả. Vậy thì thực lực chân chính của y tất nhiên là vượt xa pháp vực đệ tam cảnh. Thánh hỏa chi sơn này có lẽ sẽ chỉ làm cho hắn chật vật dị thường, chứ không thể tiêu diệt được. Oanh! Liền trong lòng Thánh Nguyên công chủ vừa mới lưu chuyển qua ý tưởng như vậy, thì dưới tòa thánh hỏa chi sơn đột nhiên có thanh âm trầm thấp chấn động vang vọng. Toàn bộ thánh hỏa chi sơn kịch liệt chấn động. Dầm! Chấn động tiếp theo chớp mắt đã trở nên càng cuồng bạo. Loại cảm giác này phảng phất là cự ma tại chủy động lên chống trận. Nương theo lấy thánh hỏa chi sơn chấn động tăng lên, chỉ thấy đột nhiên có từng vết sách từ thật sâu lan tràn ra, tựa như dây thường xuân, đem toàn bộ bạch sơn nguy nga bao trùm. Sau một khắc, có một tiếng long ngâm cổ xưa kinh thiên động địa vang vọng. Cả tòa cự sơn nguy nga vào lúc này sụp đổ, hóa thành ngàn vạn đá vụn kích xạ. Tử kim cường quang sáng chói phun trào, tựa như một vòng tử kim đại nhật từ phía dưới đại sơn từ từ bay lên. Tử kim đại nhật có tiếng bước chân chuyển ra, chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ trong đó bước ra, rơi vào trong vô số tầm mắt. Đạo thân ảnh đó chính là Chu Nguyên. Chỉ là hắn lúc này, khí thế cùng với trước đây hoàn toàn bất động. Mặt ngoài thân thể hắn có tử kim quang mang lưu truyền. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên da của hắn hiện đầy tử kim long lân, tựa như là một tầng lân giáp không thể phá vỡ. Hai mắt của hắn biến thành tử kim long đồng dựng thẳng, trong đó tản ra uy nghiêm vô tận cổ xưa. Đặc biệt là tóc của hắn, vốn là màu đen, đã hóa thành tóc dài tử kim xõa xuống. Tóc dài kia giống như bàn trông, thẳng đứng xuống tới chân trần, lóe ra hàn mang làm cho người sợ hãi. Lúc này Chu Nguyên phảng phất là một đầu thánh long hình người từ viễn cổ đi ra. Cổ xưa cùng mãng hoang chi khí tràn ngập thiên khung, dẫn tới vạn vật đều đang vô cùng sợ hãi. Đây chính là hình thái thánh long chi khu hoàn chỉnh. khi nguyên khí trung nguyên tiến giai thành cửu phẩm thánh long khí mới có thể diễn biến ra thân thể cường hãn. Cường độ bộ thân thể này so với dĩ vãng trung nguyên tu luyện đại viêm ma không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Dựa theo trung nguyên đoán chừng, hắn coi như không sử dụng nguyên khí mà bằng vào bộ thân thể này liền có thể nghiền ép pháp vực đệ tam cảnh. Thân thể này... Trên hư không, Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn qua loại hình thái lúc này của Chu Nguyên, tự nhiên có thể cảm nhận được trong thân thể ấy ẩn chứa bằng bạc lực lượng mênh mông cỡ nào. Loại trình độ nhục thân kia, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng đã đạt tới cực hạn dưới thánh giả. Thánh Nguyên Cung Chủ sắc mặt lạnh nhạt, tay áo vung lên, chỉ thấy núi lớn bị Chu Nguyên sinh sinh oanh bạo, mảnh vỡ trực tiếp biến thành vô số sợi tóc màu trắng. Những sợi tóc kia trực tiếp tựa như châm dài, trên đó lưu chuyển lên chi quang, sắc bén đủ để xé rách thương khung. Vù! Tiếp theo trong chớp mắt, ước vạn đạo bạch quang trực tiếp đối với Chu Nguyên phá không bắn mạnh tới, tựa như là dòng lũ màu trắng, phô thiên cái địa, âm thanh chói tai xé gió vang vọng đất trời. Sắc mặt Chu Nguyên hở hững, đứng ở nguyên địa, quanh thân quanh quẩn lấy tử kim quang vòng. Mặc cho những châm dài màu trắng kia rơi xuống, đinh đinh, đang đang. Bạch châm sắc bén hung mãnh đâm trên thân thể Chu Nguyên, lại chỉ bắn tung tóe chút châm lửa hoa, tiếng kim loại thanh thúy vang vọng. Những châm dài màu trắng rơi ở trên da hắn, nhào nhào sụp đổ, không cách nào đột phá trên tầng da tử kim lân giáp của Chu Nguyên. Trong tử kim long đồng của Chu Nguyên có chi ý u lãnh lưu truyền, ánh mắt hắn khóa chặt lấy Thánh Nguyên Cung Chủ trên hư không. Chợt xòe bàn tay, chỉ thấy lông tơ màu trắng đột nhiên quét sạch. Đúng là ở lòng bàn tay, biến thành một thanh đại cung trượng dài. Tử kim quang mang cũng thuận theo thân cung lưu chuyển, nhanh chóng đem nó khuếch đại thành màu tử kim. Chu Nguyên kéo cung, ở giữa dây cung có một mũi tên tử kim quang ngưng tụ. Chợt hắn hít sâu một câu rồi nói: Phá nguyên, nguyên hồng! Đầu mũi tên đột nhiên hóa thành màu đen nhánh. Đồng thời một cỗ lực lượng mênh mông bao trùm thân tên, đó là nguyên khí toàn thân Chu Nguyên cùng thần hồn hội tụ vào một chỗ đưa cho gia trì. Ông! Chu Nguyên đột nhiên buông dây, trong tích tắc, tử kim lưu quang mãnh liệt bắn ra, chỉ lấy một loại tốc độ không cách nào né tránh, xuyên thủng tầng tầng hư không, xuất hiện ở phía trước Thánh Nguyên Cung Chủ. Trên đó lôi cuốn lấy lực lượng, ngay cả Thánh Nguyên Cung Chủ, hai mắt đều vào lúc này hơi khép. Cuối cùng có chút đáng xem, nhưng đáng tiếc, bất luận nguyên khí ngươi hùng hồn cỡ nào, thần hồn ngưng luyện ra sao, nhưng ngươi trung quy chỉ là dưới thánh giả, mà tại trước vĩ lực thánh giả chính thức, tất cả đều chỉ là hư ảo. Thánh Nguyên Cung Chủ nhàn nhạt bình một câu, thời gian khi âm hạ thấp, một đạo màn sáng thật mỏng từ trên trời giáng xuống rủ trước mặt. Màn ánh sáng kia chỉ tấc hơn, nhìn qua yếu kém dị thường. Nhưng trong đó ẩn chứa lại là một cỗ lực lượng áp đảo vạn vật thế gian, vĩ lực thánh giả. Oanh! Tử kim lưu quang tiễn gào thét mà tới, tựa như nộ long đụng vào trên tầng màn sáng vĩ lực hơi mỏng kia. Lập tức trên đó có gợn sóng nở rộ, lực lượng sóng âm xung kích tàn phá bừa bãi. Phương viên mấy vạn dặm đều vào lúc này kịch liệt chấn động, tựa như thiên địa bị lật úp. Nhưng tử kim lưu quang tiễn kia, tuy nói lực lượng khủng bố, nhưng theo gợn sóng trên màn sáng càng ngày càng kịch liệt, tử kim quang mang bắt đầu từ từ suy yếu, cuối cùng vỡ vụn hóa thành một đoàn tử kim quang mang. Đại quân Thương Huyền Minh nhìn qua một màn này, lập tức có vô số tiếng thở dài vang lên. Thánh nguyên này cường đại, tựa hồ mạnh tới mức để cho người ta phải tuyệt vọng. Vù! Ngay lúc tiếng thở dài của bọn họ vang lên, thì trong chớp mắt, trong tử kim quang mang do tử kim lưu quang biến thành kia, đột nhiên có long ngâm kinh thiên vang vọng. Thân ảnh Chu Nguyên như quỷ mị từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Cánh tay phải vào lúc này bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái tử kim long tí. Trên long tí, lân pháp dữ tợn, lấp lé hẳn mang. Bàn tay cũng biến thành long trường cửu trào. Đầu ngón tay sắc bén khẽ chấn động, liền đem hư không tính trước cắt. Lúc này Chu Nguyên trong tử kim long đồng kia, hàn quang lăng liệt, thánh long chi khu vào lúc này triệt để vận chuyển lại, toàn thân huyết nhục nóng bỏng, huyết dịch như dung nham như đang gào thét, bắn ra lực lượng hủy diệt. Nhục thân, nguyên khí, thần hồn. Ba loại lực lượng mênh mông tại thể nội Trung Nguyên dây dưa va chạm ở giữa, không ngừng đem lực lượng điên cuồng chồng chất lên. Nguồn lực lượng kia cường đại. Nếu lúc này hắn không có được Thánh Long Chi Khu, thì chỉ sợ ngay cả nhục thân đều đã nổ tung. Thánh Long Chi Quyền! Tựa như long ngâm gào thét, từ giữa cổ họng Trung Nguyên vang vọng lên. Sau một khắc, tử kim long tí kia oanh ra, cỗ oanh minh tựa như nổ tung, vang vọng toàn bộ đại lục Thánh Châu. Chỉ là bán thánh mà thôi, nắm giữ vĩ lực thánh giả gà mờ thôi, giả trang vô địch cái gì chứ? Cút đi cho ta! Trung Nguyên toàn thân xích khí bừng bừng, trong mắt sát khí phun trào, ở giữa gào thét, chí cường cường đại ầm vang đâm vào màn sáng thật mỏng. Cả hai giằng co trong chớp mắt, ngay sau đó một thanh âm răng rắc nhỏ xíu vang vọng. Thánh Nguyên Cung Chủ, khuôn mặt đang hở hững, rốt cuộc vào lúc này xuất hiện một tia biến hóa. Nhưng còn không đợi y có chút cử động nào, tử kim long quyền kia ngang nhiên bộc phát, trực tiếp vào lúc này làm vỡ nát tầng màn sáng hơi mỏng. Vạn dặm hư không đều vào lúc này sụp đổ giống như mặt kính. Oanh! Một quyền kia cuối cùng rơi vào trên thân thể Thánh Nguyên Cung Chủ, muốn phá không trở ra. Kinh lôi nổ vang trong tai vô số người nơi đây. Sau đó trong đông đảo ánh mắt rung động, lồng ngực của Thánh Nguyên Cung Chủ sụp đổ ra huyết vụ. Thân thể y như thiên thạch, từ thiên ngoại rơi xuống mãnh liệt bắn ra, ầm vang nện vào trong băng sơn huyết mạch liên miên trăm vạn dặm. Giờ khắc này, tuyết lở cuồn cuộn, vô số người quan chiến sợ hãi mà kinh. Từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Thánh Nguyên Cung Chủ tại Thương Huyền Thiên này gần như vô địch đã bị đánh lui. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Các bạn hãy ủng hộ Hà bằng cách nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.